Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 2, làm thư ký của Chase. Cô lái xe về đến nhà, ngủ tới chập tối mới tỉnh dậy. Khi tỉnh giấc, trước khi suy tính xem ngày mai mình phải bắt đầu gửi CV vào những đâu, Lăng Hỏa bỏ một phần thức ăn chín vào lò vi sóng làm nóng lại trước để dành cho bữa tối rồi bật tivi lên. Quả không sai, vừa chuyển tivi tới kênh 1 đã lập tức nhìn thấy khuôn mặt Tim bất ngờ xuất hiện ở góc trái màn hình. Một gương mặt trẻ và điển trai khác nằm kế bên cạnh Tim. Và giữa hai bức ảnh là một ký hiệu versus cực lớn. Dòng phụ đề bên dưới hình ảnh người dẫn chương trình cũng vô cùng có ý nghĩa. Người cũ đi, người mới đến, hướng phát triển trong tương lai của Kibber Palace. Cô chậm rãi gặm đùi gà, vừa lắng nghe những lời văn liến thoáng, xen lẫn sự kích động của người dẫn chương trình, vừa nghiêm túc quan sát khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm ở bên cạnh Tim. Ban nãy bước vào thang máy quá vội vàng, cô chưa nhìn rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông đó là gì. Nhưng cô bỗng nhiên đặt bát xuống. Theo như những gì Gaga nói, nếu người này có thể chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau khi bay từ thành phố A, hạ cánh xuống sân bay, đã thẳng thừng kéo Khang đại nhân đến diệt trừ Tim, thì tuyệt đối không phải là hạng tầm thường có thể xem nhẹ được. Trước khi nghỉ việc, cô đã làm hành động đó với anh ta. Lỡ như anh ta là kẻ nhỏ mọn tới mức chấp nhặt với cả một nhân viên như cô, ra lệnh cho tất cả các tổ chức trong ngành không được nhận CV của cô nữa, thì phải làm sao? Bà nãy, chút giận đã đời ra tới tận vũ trụ. Tới giây phút này, bỗng nhiên cảm thấy mình toi thật rồi. Lăng Họa đặt bát ăn xuống bàn, đau thương ngồi day chán. Sau đó, cô quay lại cầm di động lên, bấm gọi một số điện thoại. Alo? Đầu kia vọng tới một giọng nữ giới lạnh nhạt. Trúc Tịnh à? Ừ. Cô chức nữ xinh nhất trên đời của mình. Mạnh Ngưu Lang nhà cậu đã từ đầu kia thế giới trở về chưa? Sao giọng cậu nghe như vẫn quan hệ vợ chồng bị lạnh nhạt vậy? Vừa về, bây giờ đang quấn lấy con trai ở trong bếp kìa. Giọng Trúc Tịnh nghe vô cùng bực bội. Thả không về còn hơn. Lăng Họa phá lên cười, đập lưng ghế. Mình chỉ hỏi cậu đúng một câu thôi, hỏi xong là ngắt máy luôn, để yên cho cậu dành thời gian xử lý anh ấy. Nói, nếu như sau này mình thất nghiệp cả đời, cậu có chịu nuôi mình không? Nuôi. Xong rồi, bye bye. Nói xong cô cắt cuộc gọi, tiếp tục gọi cho một số máy khác. Vừa bắt máy, tiếng nhạc ồn ào ở đầu kia đã khiến màng nhĩ của cô rung lên bần bật. Chắc là người bạn này lại qua đêm ở club nào đó đến quên cả thế giới rồi. Cô lườm nguyết một tiếng, gọi Đốc Mẫn. Hả? Cái gì? Anh không nghe rõ em nói cái gì cả. Đốc Mẫn. Ấy, anh đây. Bấy giờ, Đốc Mẫn mới rút ra khỏi đám đông. Em đợi anh một phút, anh vào nhà vệ sinh nói chuyện với em, chỗ này ồn quá. Khi mắt Lăng Họa sắp trợn ngược lên tận trần nhà, đầu kia mới bớt ồn đi một chút. Ổn rồi, em làm sao? Em thất nghiệp rồi. Hả? Lát nữa anh xem thời sự là hiểu liền. Cô lười giải thích nhiều với anh. Đốc Mẫn khựng lại vài giây rồi suy nghĩ. Bây giờ anh qua đón em, đưa em đi ăn khuya nhé. Tiểu Họa, đừng có ủ rột, đây không phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu, không có gì mà phải buồn cả. Được rồi, em không muốn đi ra ngoài đâu. Em đâu có buồn, chỉ là muốn xác nhận lại, cùng lắm thì em vẫn được tới nhà cọ toilet giùm anh có đúng không? Đốc Mẫn im lặng vài giây. Nhà anh không thiếu người giúp việc, hay là em giúp anh 246 tới làm ấm giường đi? Lăng Họa thẳng thừng ngắt máy. Gọi xong hai cuộc điện thoại, cô quăng di động qua một bên, tiếp tục thảnh thơi ăn đùi gà. Nhưng có ai ngờ, vừa rảnh rang được một lúc, chuông điện thoại lại réo inh ỏi. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Bình thường nhìn thấy những số lạ kiểu như vậy, cô đều không nhận máy. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cô đã tiện tay ấn nghe. Alo? Rinling phải không? Đầu kia là giọng một người đàn ông xa lạ. Tôi đây. Cô giảm âm lượng của TV xuống. Xin hỏi, anh là ai? Đúng 8 giờ sáng mai, đến lắp đặt cuộc gọi đa quốc gia cho tôi. Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 10 phút. Lăng Họa nghe mà trợn mắt há miệng. Hả? Sai người tới, dọn toàn bộ đồ đạc của team đi. Đến chiều ngày mai, tôi không muốn còn phải nhìn thấy bất cứ thứ đồ nào không thuộc về mình ở trong phòng làm việc. Trưa mai, sắp xếp cho tôi và Bill một buổi ăn cơm. Địa chỉ nhà hàng, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô, đặt bàn trước giúp tôi. Chiều mai, tôi phải ra ngoài có việc, liên lạc tài xế giúp tôi. Khoan đã, anh đợi chút. Lăng Họa cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung tới nơi. Cô run run tay, đặt chiếc bát xuống, áp sát di động vào tai. Rốt cuộc, anh là ai? Đối phương trầm ngâm mấy giây. Cô không nên quên, tổng cộng cô đã giơ ngón giữa với tôi 2 lần rồi. Nói xong câu này, đối phương thẳng thừng cúp máy. Lăng Họa từ từ trượt xuống khỏi sofa, nhìn mãi di động của mình, vẻ mặt thẫn thờ. Đợi chút, để cô sắp xếp lại tư duy. Tức là... người vừa nãy gọi là Chase, nếu cô nhớ không nhầm là tên của anh ta. Cũng chính là kẻ hôm nay vừa đuổi sếp cũ của cô đi, tiện thể cho cô thất nghiệp, và cũng là người vừa xuất hiện trên màn hình TV. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tức là hiện tại cô lại có việc làm rồi, chỉ có điều thay bằng một ông chủ khác. Đinh đinh, thông báo di động liên tục vang lên, từng dòng message không ngừng bật lên trên màn hình. Nhà hàng hát trên đường Cao Bưu, 12 giờ, đừng gọi bất kỳ món nào có hành. Tên người đặt, Chase. Link WeChat của tôi chính là số di động này. Chi tiết về buổi họp sáng mai đã được gửi vào email của cô. Cô nhìn màn hình, đưa tay đánh mạnh lên trán mình. Kẻ này đầu óc bị chập mạch có phải không? Gọi một người từng khinh thường anh ta như vậy về làm thư ký cho mình. Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì? Chẳng phải anh ta đã có một nữ trợ lý hung hăng vênh váo, lại còn rất style, luôn kè kè bên cạnh đấy sao? Hơn nữa, quan trọng nhất là rõ ràng cô mới chỉ giơ ngón giữa về phía anh ta đúng một lần vào sáng ngày hôm nay. Vì sao ban nãy anh ta lại nói là 2 lần? Cô nghĩ sắp nát cả óc mà vẫn thực sự không chấp vá được những sự kiện kỳ lạ này lại. Cô trao mày cầm di động lên, mở công cụ tìm kiếm, nhập cái tên Chase vào. Vài giây sau, một loạt kết quả nhảy ra, cô nhẹ nhàng ấn vào kết quả đầu tiên. Củ Khê Ngưng. Trước kia, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước A, hiện tại giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Bico Plus nước D. Tốt nghiệp trường đại học hàng đầu thế giới, sở hữu 2 bằng thạc sĩ tiếng Pháp và tài chính ngân hàng, thông thạo 5 thứ tiếng. Thủ đoạn hơn người, phong cách tàn độc nhẫn tâm. Trong một thời kỳ, từng thao túng cả quá trình soạn thảo một số quy định pháp luật quan trọng. Trước kia xuất thân là điệp viên, thành thạo súng đạn, biết lái máy bay và xe tăng. Trước khi vào Beaker Palace, đã có một cuộc sống riêng tư, đầy rẫy scandal. 5 phút sau, cô bỏ di động xuống, biểu cảm như vừa ăn phải ruồi, cầm chiếc đùi gà đã gặm quá lâu kia lên ăn nốt. Ăn xong cô lau tay, gửi một tin nhắn WeChat cho Gaga. Hẹn gặp lại ngày mai. Một lát sau, Gaga gọi luôn cho cô. Cậu nói gì mà mai gặp cô? Ngày mai tụi mình ăn uống hả? Có địa điểm chưa? Không phải. Cô dây huyệt thái dương trong lòng đang chất chứa vô vàn thâm thù đại hận. Ngày mai mình quay lại làm việc. Cái gì? Phải đó, đến mình còn ngơ hơn cả cậu nữa. Về làm gì chứ? Vị trí cũ. Ý cậu là thư ký của Jay sao? Nếu như suy luận của mình không sai thì đúng thế. Cái gì? Cậu đang chọc mình có phải không? Không hề. Cô kể lại ngắn gọn nội dung của gọi cùng những tin nhắn mà Củ Khê Ngưng vừa truyền đạt cho Gaga. Ở đầu kia, Gaga trầm mặc rất lâu mới yếu ớt lên tiếng. Mình cảm thấy chuyện này thật sự quá khủng bố, quá quái dị. Cậu nên cẩn thận một chút. Mình hiểu. Dù thế nào, bây giờ cô chỉ có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt. Kể từ ngày mai, cuộc sống của cô sẽ vô cùng đau khổ. 7 rưỡi sáng, Lăng Họa vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, bực tức bỏ hết đồ đạc trong 2 chiếc hòm vừa thu dọn hôm qua. Sau đó, ném cả 2 xuống dưới ghế ngồi, dạo bước đi về phía phòng họp. Cô nhập số điện thoại của nước D và số hiệu cùng mật mã cuộc họp của Cù Khê Ngưng. Điện thoại hiển thị đã kết nối bình thường, các thư ký ở các quốc gia khác cũng đã lần lượt đăng nhập. Sau khi xác nhận tất cả đều đã online đầy đủ, cô xem lại đồng hồ rồi đi về phía văn phòng của Cù Khê Ngưng. Đi tới văn phòng thân thuộc nhất, tấm biển với chữ team giờ đã đổi thành Chase. Cô im lặng đứng đó một lúc rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa ra, một người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi sau máy tính, đang cầm bút viết gì đó lên giấy. Thấy cô bước vào, anh ngẩng đầu quan sát cô. Qua một ngày, bốn mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Cô thừa nhận, nét đẹp và thần thái của anh rất hiếm gặp. Độc Mẫn từng là người đàn ông được coi là đẹp trai nhất trong số những người cô quen biết, vừa nho nhã, vừa quyến rũ. Nhưng cảm giác mà Cù Khê Ngưng tạo ra cho cô lại hoàn toàn khác. Có lẽ vì anh từng là điệp viên, từ anh ta toát ra một sự sắc bén và nhuệ khí mà người thường không thể có được. Chỉ ngồi yên như thế cũng khiến người ta cảm thấy e sợ một cách vô cớ. Đôi mắt đen đó giống như là chim ưng vậy, khóa chặt trên người cô, lạnh lùng quan sát cô. Nghĩ tới chuyện sau này ngày nào cũng phải đối mặt với kiểu phi nhân loại này, Lăng Họa thầm toát mồ hôi hột, đành cố gắng giả vờ bình tĩnh. Chào buổi sáng, Chase. Cù Khê Ngưng thu lại ánh mắt của mình, buông bút xuống. Latte caramel. Cô nhận lệnh, không nói không rằng, lập tức quay người chạy xuống quán cà phê ở tầng dưới. Buổi sáng khá đông người uống cà phê, nhưng hiện tại chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là tới giờ họp. Cô bắt buộc phải mua được cho anh trong vòng 10 phút. Khẩn trương, vội vàng, khó khăn lắm cô mới cầm được cà phê, lao vào phòng làm việc. Cù Khê Ngưng đã không còn ở đó. Cô đặt cà phê lên mặt bàn anh, liếc nhìn căn phòng. Nhìn thấy trên tường vẫn treo bức tranh trước kia mà Tim nhờ cô mất công mua từ nước P về. Tranh treo khá cao, cô cố kiễng chân vươn tay mới chạm được tới khung tranh rồi cẩn thận gỡ nó xuống. Cô định lát nữa sẽ gọi chuyển phát nhanh đưa tới nhà Tim. Tim rất ưng ý bức tranh này, chắc vì hôm qua ra đi quá vội vàng nên ông chưa kịp chuyển. Cô không muốn để Cù Khê Ngưng quẳng nó vào thùng rác. Vừa quay đầu, cô chợt đứng sững tại chỗ. Cù Khê Ngưng đã lẳng lặng khoanh tay đứng dựa vào cửa ra vào từ lúc nào không rõ, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Latte ở trên bàn. Cô bị anh nhìn đến độ vô thức lùi ra sau một bước, gượng gạo mỉm cười, ôm bức tranh trong lòng. Cuộc họp đã được sắp xếp xong, anh vào thẳng phòng họp là được. Cô đi tới trước mặt anh hơi nghiêng người, cô đành tiếp tục ôm bức tranh, cứng đờ người đi qua anh. Vừa ra khỏi cửa, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô bỗng nghe thấy sau lưng vọng tới một câu nói trầm thấp, hơi khàn, ngữ khí có phần đùa giỡn. Quần trong đẹp đấy. Chương 3. Bầu không khí ở đây tốt hơn. Lăng Họa trợn tròn mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc đã khép lại trước mặt mình. Trở về chỗ ngồi, cô bật máy tính lên trong vô cảm. Sau đó vô thức đưa tay vuốt lại vạt váy và mang tai mình. Tức là nếu cô nghe không nhầm, đây có lẽ được coi là một lời quấy rối tình dục chốn công sở. Nếu như đăng lên mạng xã hội, tiêu đề chắc hẳn nên viết là ngày đầu tiên đổi ông chủ mới đã bị quấy rối tình dục tại công sở, phải làm sao đây? Tôi luôn online chờ đợi chia sẻ, đang rất sốt ruột. Hơn 9 giờ, Gaga vừa vào văn phòng đã lượn ngay đến bên cạnh bàn làm việc của cô, hớn ha hớn hở vỗ vai cô. Xa cách mười mấy tiếng đồng hồ, chào mừng cậu một lần nữa quay trở lại, chiến hữu tốt của mình. Cô thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ lo âu. Quần trong đẹp. Gaga giật mình, trong phút chốc chuyển sang trạng thái ngượng ngùng. Trời ơi, làm sao cậu biết hôm nay mình mặc quần lót ren màu đen hả? Hôm nay bạn trai mình vừa đi công tác về. Lăng Họa nhắm mắt lại. Nếu đây là lời sếp nói với cậu, cậu sẽ có phản ứng gì? Thần kinh à, sếp tớ là nữ, đâu phải là cậu không biết. Gaga lườm nguýt xong, bỗng hoảng hốt hạ giọng xuống. Mẹ ơi, đừng bảo là Chase đã nói với cậu như vậy nhé. Cô không lên tiếng. Gaga quan sát biểu cảm như vừa dẫm phải cứt chó của cô, giơ tay xoa xoa trán. Cậu có sốt không đó? Chase ư? Đến việc nói chuyện với phái nữ một câu, anh ta còn ghét nữa là làm gì có chuyện quấy rối tình dục cậu chứ? Bọn mình đã đồn đại anh ta là gay rồi. Lăng Họa day day chán, nghĩ tới dòng tít vô số scandal tình ái hiện lên trên thanh công cụ tìm kiếm về người đó tối hôm qua. Cô đầu đầu khoát tay, ý bảo Gaga về chỗ của mình. Thôi, cứ coi như mình bị sốt đi. Khi cuộc họp qua điện thoại của Cú Khê Ngưng kết thúc thì cũng là hơn 10 giờ. Cô mang theo một tập tài liệu mà Tiểu Địch nói là Khang Đại Nhân nhờ cô chuyển giao đến phòng làm việc của anh, nhẹ nhàng gõ cửa. Anh giơ tay lên. Cô đặt tài liệu lên mặt bàn. Đây là tài liệu Khang nhờ chuyển cho anh. Anh cầm qua, lật xem rất nhanh rồi bỗng nhiên lạnh giọng. Bữa trưa đặt xong rồi chứ? Vâng, đều chọn các món trước kia anh thích ăn. Tài xế thì sao? Đúng 2 giờ chiều sẽ có mặt để đưa anh tới đường Trung Đồng. Ngoài ra, buổi trưa khi anh ra ngoài ăn cơm, tôi sẽ yêu cầu người tới dọn dẹp sạch sẽ văn phòng, đồng thời chuyển toàn bộ đồ đạc của anh vào đây. Tôi sẽ đích thân giám sát. Cù Khê Ngưng không nói gì thêm. Tôi đã yêu cầu bộ phận IT chia sẻ thời gian biểu hàng ngày của anh cho tôi, thì tôi có thể sắp xếp luôn lịch trình cho anh mà không cần phải dặn dò. Thư ký trước của anh... Hôm qua, tôi đã thay đổi và xóa bỏ quyền hạn quản lý của cô ấy rồi. Vâng. Lăng Họa thầm nghĩ, cô gái kia cũng thật đáng thương. Hôm qua vẫn còn kiêu căng ngạo mạn như chỉ muốn cắm hai thỏi vàng lên đầu. Hôm nay gần như đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước. Vừa ra tới cửa, cô liền nghe thấy giọng Cù Khê Ngưng vang lên sau lưng. Cô chuyển chỗ tới vị trí trống trước cửa phòng tôi. Cô quay đầu lại. Anh cúi đầu đọc tài liệu, giọng hờ hững. Tôi không muốn khi nào cần tìm thư ký của mình, còn phải ra ngoài, dễ hai lần mới tìm được. Lăng Họa xưa nay rất yêu quý vị trí hiện tại của mình. Bên trái dựa vào cửa sổ, ánh nắng vừa phải. Bên phải lại không có ai, làm việc gì cũng có thể hoàn toàn yên tĩnh và tập trung. Trước kia vì biết cô thích nên tim chưa bao giờ ép cô phải chuyển ra ngồi gần ông. Còn ông rời này, nhìn bằng mũi cũng đủ biết không phải là người dễ thương lượng như tim. Ok, cô đáp lại. Từ đó cho tới trước bữa trưa, mọi việc đều bình an vô sự. Cú Khê Ngưng gửi mail yêu cầu cô in tài liệu, sắp xếp cuộc họp, tìm người. Cô luôn lặng lẽ hoàn thành với hiệu quả cao nhất. Còn sự kiện quần lót xảy ra ban sáng dường như cũng thực sự trở thành một giấc mơ thoáng qua của cô. Sau đó, dù cô có liên tục 5 lần 7 lượt đi vào phòng đưa tài liệu cho anh cũng không nói thêm với cô câu nào nữa. Hơn 12 giờ, anh và Bill cùng xuống dưới đi xe đến nhà hàng. Cô ôm cái bụng đói meo, theo dõi các công nhân dọn dẹp phòng làm việc của anh, gói ghém lại toàn bộ đồ đạc mà có khả năng team vẫn sử dụng. Báo khác là các đồ sẽ vứt bỏ rồi lần lượt sắp xếp và chuyển đi. Đúng 1 giờ 15 phút, Cù Khê Ngưng bước vào một căn phòng đã hoàn toàn mới. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống. Đây là tài liệu cho cuộc gặp chiều nay giữa anh và Tổng Giám đốc AME. Ở ngoài cửa, Lăng Họa quan sát và đoán chừng ông rời này đã hài lòng rồi. Bèn cố gắng lê cơ thể từ sáng tới giờ chưa một ngụm nước, bụng đói lép kẹp, đầu váng mắt hoa. Đi tới trước mặt anh, đặt tập tài liệu lên mặt bàn. Tài xế đã đợi anh phía dưới. Cù Khê Ngưng bỏ tài liệu vào cặp, cầm di động, đi ra khỏi phòng. Đoán chừng anh vừa mới tới, có lẽ cũng hoàn toàn không biết rõ xe và tài xế riêng của mình trông như thế nào. Cô âm thầm đi theo phía sau anh, cùng anh đi xuống thang máy và chỉ đường cho anh. Ra khỏi tòa nhà, cô dẫn anh tới bên cạnh xe, nhìn anh ngồi lên xe. Rồi cuối cùng mới thở hắt ra một hơi như thoát xác. Cô dựa vào cánh cửa lớn, gửi tin nhắn WeChat cho Gaga. Xuống dưới này, đi mua gì ăn với mình đi. Gaga cùng cô tới một quán cà phê gần đó, mua một ít salad trộn, hoa quả và nước uống. Ngồi trên ghế, quan sát cô ăn uống nhồm nhoàm như chết đói, mất hết cả hình tượng. Xin lỗi nhé, mình đói quá. Lăng Họa vừa ăn vừa nhìn Gaga bằng ánh mắt ái ngại. Không sao. Gaga chống cằm nhìn cô với vẻ hứng thú. Nhìn một cô gái xinh đẹp ăn uống cũng là một loại hưởng thụ. Cô nhét tất cả chỗ salad còn lại vào mồm. Khen mình nhiều vào, bây giờ mình bị ngược đãi đến độ yếu ớt, tâm hồn rất cần được chở che. Không cần biết Chase đẹp trai cỡ nào, mình cá với cậu là cả cái palace này không ai tình nguyện đến ngồi thay vị trí đó của cậu. Mình cũng vậy đấy. Cô uống một hớp nước ép cực to, bình tĩnh lại một chút nói, đúng là tổn thọ mà. Vừa nói xong câu này, di động của cô đã vang lên tiếng thông báo. Cô cầm di động mở WeChat ra, vừa liếc thì bàn tay đang cầm cốc nước đã cứng đờ lại. Chase nhắn, hủy toàn bộ các cuộc họp của tôi từ nay cho tới thứ sáu, đặt cho tôi về máy bay tới thành phố P lúc 6 giờ tối. Họp xong với AME bên này, tôi sẽ ra thẳng sân bay, đặt phòng khách sạn Como. Gaga cảm nhận được bầu không khí vừa mới thoải mái được, giờ đã hoàn toàn tan biến, bèn dè dặt hỏi. Sao vậy? Lại là Chase à? Cô đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Anh ta yêu cầu thay đổi tất cả các lịch trình để đi công tác đột xuất. Sắc! Gaga dạo bước cùng cô trở về. Chuyện đó rất bình thường, mấy ông sếp lớn lịch trình cứ thay đổi xoành xoạch trong vài phút ấy. Lăng Họa vừa đi vừa nhắn lại một chữ vâng. Nhưng trong lúc ấy, dòng tin nhắn tiếp theo của Cù Khê Ngưng đã nhảy ra. Cô cũng đi cùng. Cô dừng bước, dí sát di động vào mắt, nhìn kỹ bốn chữ ấy, đọc đi đọc lại. Gaga sốt ruột, đi phía trước chê cô. Cậu có thể đi nhanh một chút không? Cứ như bà già vậy. Lăng Hoạ đặt tay lên bàn phím, do dự vài giây rồi trả lời. Tôi và anh cùng tới thành phố P. Đối phương trả lời rất nhanh. Đúng vậy. Cô hít sâu một hơi. Chase nhắn lại. Có vấn đề gì không? Lăng Hoạ nghiến răng lại, nhắn hai chữ. Không có. Từ lúc đặt xong máy bay, khách sạn, xe đưa đón, rồi thay đổi tất cả lịch trình của Cù Khê Ngưng, tới lúc về nhà, cuống cuồng lấy tạm vài thứ và quần áo thay giặt cần thiết. Đến khi Lăng Họa nhảy lên taxi, lao vội ra sân bay, cô gần như tắt thở. Nói thật lòng, trước kia, khi đi theo team, không phải cô chưa từng đi công tác. Tuy nhiên, thứ nhất là không thường xuyên, thứ hai lịch trình luôn được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Những lần công tác chỉ được quyết định trong vài phút ngắn ngủi thế này, cô thật sự chưa bao giờ gặp phải. Nhìn giờ, cô nghĩ cố gắng thì vẫn có thể kịp. Vừa định thở một hơi thì tin nhắn lại kéo tới. Chase nhắn, giúp tôi in hai phần tài liệu tôi vừa gửi vào email của cô rồi. Cô thật sự sắp muốn chửi bậy đến nơi rồi. Lẽ nào anh ta không biết cô đang vội tới sân bay ư? Anh ta coi cô là Doraemon, có thể rút một chiếc máy in từ trong túi ra chắc. Khi tới sân bay, cô đi thẳng qua trạm kiểm tra an ninh vào phòng đợi bay, rồi tìm nhân viên phục vụ tại sân bay nhờ in tài liệu. Cuối cùng, lao lên máy bay 5 phút trước khi đóng cửa. Đi tới khoang hạng nhất, cô liền nhìn thấy Cù Khê Ngưng nho nhã ngồi vắt chân ở đó. Vừa uống rượu vang, vừa nhàn tản đọc Kindle. Trông không hề giống một người đang gấp gáp công việc chút nào. Chase. Cô vuốt vuốt lại mái tóc rối bời, đi tới trước mặt, bình tĩnh giao tài liệu cho anh. Mỗi phần hai bản, chia trang, in màu. Anh nghe thấy tiếng của cô, bèn ngẩng đầu lên nhìn, rồi đón lấy phần tài liệu. Đợi một lát, không thấy anh căn dặn điều gì, cô khẩn trương đi về chỗ ngồi của mình, đặt hành lý xuống. Chỗ của cô cách anh khoảng hai hàng. Hơn nữa, trùng hợp là bên cạnh không có ai. Ở Beaker Palace nhiều năm, đối với nhiều sóng gió bão bùng, có được những trải nghiệm và kinh nghiệm xương máu trong công việc cũng đã giúp cô phần nào rèn luyện được sự bình tĩnh đối mặt với hoàn cảnh nào. Thế nên, cho dù Cù Khê Ngưng trăm ngàn lần gây khó dễ, cô cũng không muốn khuất phục, nói rằng mình không làm được. Binh đến nước chặn, nước đến đất dìm. Chuyện tới đâu hay tới đó, anh biến thái thì cô cũng không phải là kẻ ăn chay. Máy bay cất cánh rất nhanh, cô thoải mái điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, định yên lặng tranh thủ chợp mắt một giấc trên máy bay. Khi máy bay đã ổn định, cô cũng gần như thiếp đi. Tới nơi thì đúng lúc này, cô bỗng cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình. gần như là phản ứng bản năng, Lăng Họa choàng tỉnh. Cô quay sang thì thấy Cù Khê Ngưng đang ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng thắt dây an toàn. Cô tròn mắt nhìn. Dịch phần tài liệu này ra, xuống máy bay tôi cần dùng ngay. Thắt dây an toàn xong, anh đưa cho cô một bản. Cô đón lấy. Hơn một tiếng, chắc là đủ, cũng không nhiều chữ. Anh ngồi với tư thế thoải mái nhất có thể, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lăng Họa nhìn một nửa gương mặt anh bằng tâm trạng phức tạp. Trong lòng đã thầm giơ ngón tay giữa với anh hàng trăm lần rồi, gần như nghiến đứt răng rồi nuốt vào bụng. Được, coi như là anh lợi hại. Dịch thì dịch, nhưng chỗ của mình thì không ngồi, lại chạy đến ngồi bên cạnh cô làm cái gì? Lẽ nào sợ cô không dịch lại nhảy khỏi máy bay ư? Cũng may, chưa đến lượt cô thắc mắc, tiếp viên hàng không đã tới trước. Thưa ngài Cù. Cô tiếp viên nở nụ cười tươi như hoa nhìn Cù Khê Ngưng, hạ giọng lễ phép. Thật xin lỗi, đã quấy rầy ngài. Cù Khê Ngưng mở mắt ra. Xin hỏi, ngài có gì chưa vừa lòng với vị trí cũ của mình không ạ? Không, anh lãnh đạm trả lời. Vậy, ngài chuyển chỗ qua đây là vì... Không được sao? Dĩ nhiên là được. Cô tiếp viên vội khoát tay, cười lấy lòng. Chỗ này vừa hay chống khách, nếu ngài thích ngồi đây, hoàn toàn không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển cả rượu của ngài qua đây. Cù Khê Ngưng không phản đối, tiếp tục nhắm mắt lại. Bầu không khí ở đây tốt hơn. Lăng Họa nhìn sang bên cạnh, không tin vào mắt mình. Chương 4. Anh sờ rồi chắc. Chưa đến một tiếng đồng hồ, Lăng Họa vừa mệt vừa buồn ngủ, giao phần tài liệu đã dịch xong cho Cù Khê Ngưng vừa tỉnh lại. Anh lướt nhanh một lượt, không nói năng gì, cứ thế cất tài liệu đi. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhẹ nhàng ấn nút gọi tiếp viên hàng không, định gọi một cốc nước hoa quả để uống. Người hôm nay tôi tới thành phố P để gặp, cô cũng nên làm quen. Cô vừa uống được hai ngụm nước thì nghe thấy anh ngồi bên nói như vậy. Cô nghi hoặc đánh mắt về phía anh. Gan tờ. Lăng Họa nghe xong sững người, cái tên này đối với cô mà nói, đích thực là quen tai. Nó xoay tròn rất nhanh trong đầu và rồi cô lập tức nhớ ra. Gunter là nguyên là người đứng đầu Pico Palace, cũng tức là tiền nhiệm của Khang. Khang đại nhân 2 năm trước mới tới, thế nên cô và Gunter cũng có khoảng thời gian 1 năm tiếp xúc. Gunter làm ở Pico Palace 10 năm, có năng lực, có thủ đoạn. Thế nên khi đó, việc ông ta bất ngờ rời khỏi đó đã khiến mọi người cảm thấy rất sửng sốt. Nhưng chuyện này rất lạ, vì sao Cù Khê Ngưng lại đặc biệt đi gặp Gunter một cách vội vã như thế chứ? Bất luận xét về tình hay là lý, hiện giờ anh cũng là người trực thuộc ban lãnh đạo của Khang đại nhân, không nên có bất kỳ liên hệ nào với người nắm quyền tiền nhiệm nữa. Lẽ nào hai bọn họ có mối quan hệ ngầm? Nhưng nội dung tập tài liệu ban nãy cô dịch là hiệp ước về một công xưởng sản xuất, có lẽ là liên quan tới việc công. Cù Khê Ngưng quan sát trọn vẹn mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Không cho cô thêm nhiều thời gian dư thừa để suy nghĩ, anh nói. Tôi và Gunter sẽ bàn chuyện trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tôi cần cô trước khi kết thúc buổi gặp mặt phải đặt xong bàn ăn tối nay cũng như sắp xếp ổn thỏa các hoạt động sau bữa tối. Ngoài tôi và Gunter còn có hai người nữa, phía Gunter đó là Moss và Mike. Chỉ nói đến đây, anh không cho cô thêm nhiều thông tin gì khác. Lăng Họa nhận lời, uống một hớp hết sạch cốc nước hoa quả, rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu, thật ra lại ngổn ngang suy nghĩ. Sau khi ký gửi hành lý ở khách sạn, rồi đưa Cù Khê Ngưng tới một tòa nhà văn phòng ở thành phố P, nơi Gunter đang có mặt. Cô ngồi trong quán cà phê ngay tầng 1 của tòa nhà đó, bắt đầu thực hiện một loạt các công việc tiếp theo. Trong thời gian đó, Đốc Mẫn liên tục gọi 5 cuộc điện thoại tới, cô đều ngắt máy báo bận. Khi anh ấy gọi đến cuộc thứ 6, cuối cùng cô mới nhận máy. Tiểu Họa, em đang ở đâu? Vừa bắt máy, Đốc Mẫn đã bất mãn chất vấn. Thành phố P. Em chạy từ đó làm gì? Em đi công tác cùng sếp. Chase ư? Đúng vậy. Đầu kia, Đốc Mẫn chợt khựng lại giây lát. Anh gọi điện thoại tới, chính là muốn nói với em về người này. Mấy hôm nay anh đã hỏi thăm tình hình từ vài người bạn trong ngành sống ở nước A. Em biết, chắc chắn không phải tin hay ho gì. Từ vài chữ miêu tả trên công cụ tìm kiếm, em đã cảm nhận được kha khá rồi. Chưa kể là điệp viên, nhà từ thiện, giàu có, lăng nhăng, hàng loạt những thân phận không thể nào đếm hết, còn vượt xa những lai lịch phức tạp mà em tưởng tượng. Nhưng những thân phận đó đâu liên quan gì đến em. Bây giờ, thân phận đáng sợ nhất của anh ta chính là sếp của em. Em nhất định phải cẩn thận một chút, nếu hắn dám ra tay với em, anh nhất định sẽ khiến hắn... Lăng Họa day chán, thẳng thừng ngắt lời. Đốc thiếu gia, anh nghĩ nhiều rồi, thái độ của anh ta đối với em cùng lắm là như đối xử với người giúp việc thôi, mà có khi còn chưa bằng người giúp việc đâu. Hơn nữa, hình như từ sau khi bước vào giới chính trị ở nước A, anh ta đã kiểm soát bản thân hơn nhiều rồi. Em cũng nói đấy, chỉ là kiểm soát, người đàn ông này sâu không lường được. Anh nói cứ như đạo hạnh của anh thì nông lắm vậy. Anh biết là em muốn khen anh tinh thông đủ các tư thế quan hệ tình cảm. Cô thẳng thừng giận dữ, ấn nút tắt máy. Nói chuyện với Đốc Mẫn, chỉ cần quá 5 phút là anh ấy sẽ bắt đầu vượt biên sang các chủ đề mặn mà. Bao nhiêu năm nay vẫn chưa hề thay đổi. May thay cô là loại háo sắc, mà Đốc Mã thì cực kỳ đẹp trai. Nếu không cô đã chẳng chơi bời với người đàn ông từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường, đã có ô danh mỗi ngày một cô bạn gái này từ cấp 3 tới giờ. Sau này cô sang nước A học đại học, rồi học lên nghiên cứu sinh, anh ấy cũng bám theo. Về sau này, cô từ bỏ một đề nghị làm việc cực kỳ tốt ở nước A, quyết tâm về nước. Anh ấy cũng mặc kệ hết thảy, mua vé máy bay về cùng cô ngay ngày hôm sau. Lúc trước anh ấy và bố cãi nhau dầm trời vì việc đến nước A nên không tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình. Nhưng có ai ngờ 6 năm sau anh ấy lại xấu hổ quay về tiếp nhận. Thế nên tất cả những cô gái từng mê Đốc Mẫn như điếu đổ đều khẳng định anh ấy là loại đàn ông tồi tệ số 1. Cô thừa nhận anh ấy quả thực phong lưu và ham chơi. Nhưng trước mặt cô, anh ấy xưa nay luôn thể hiện sự bao dung và nhẹ nhàng của mình. Từ rất lâu trước đây, cô luôn luôn chạy đi rất xa phía trước. Nhưng chỉ cần cô chạy mệt, anh ấy nhất định sẽ là người đạp xe chậm gì gì tới đón. Có người có lẽ thật sự làm bạn tốt hơn là làm người yêu rất nhiều. Nhưng cũng có những người duyên phận chỉ đến đó, dù là bạn bè hay người yêu đều không thể. Hơn 7 giờ, cô nhìn thấy Củ Khê Ngưng cùng Gan Trở bước từ trong thang máy ra. Theo sau còn có hai người đàn ông cao lớn nghiêm nghị, có lẽ chính là Mike và Moss. Cô đi thẳng tới. Chào ông, Gan Trở. Cô mỉm cười. Nhìn thấy cô, Gan Trở hơi ngỡ ngàng, rồi lập tức nhớ ra cô là ai. Mỉm cười bắt tay lại. Green, đã lâu không gặp. Ban nãy Chase kể với tôi, hiện giờ cô là thư ký dự bị của cậu ấy. Tôi nhất thời còn chưa nhớ ra, xin lỗi nhé. Không có gì. Cô liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Củ Khê Ngưng. Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi, sau đây sẽ đưa mọi người tới nhà hàng G9. Đôi mắt Gan Trở ánh lên một sự tán thưởng. Sau khi kết thúc bữa tối, ở PTV tôi đã sắp xếp cho mọi người một phòng riêng. Bên đó sẽ có người tiếp đón, đồng thời cung cấp các dịch vụ mà tôi đã đặt trước từ đầu tới cuối. Cô đi cùng họ tới bên cạnh ô tô. Chase, có vấn đề gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Trước khi ngồi lên xe, Gan Trở nhẹ nhàng vỗ vai cô. Củ Khê Ngưng ngồi ngay vào xe, nhìn cô một cái rất sâu. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở lối ra vào. Cô xách theo cặp và tài liệu, cuối cùng cũng được hít một hơi sâu. Thưởng thức bầu không khí ở thành phố P mà lòng không còn vướng bận gì. Tham lam hít hà mùi hương thơm phức ở nơi đây. Sau khi tới một quán mì kéo ở gần khách sạn ăn một bát mì thịt bò to ụ, cô xoa xoa cái bụng no căng, ấm áp, ngâm nga một ca khúc rồi đi về khách sạn. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy một bát mì thịt bò cũng có thể ngon được như vậy. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy buổi tối ở một thành phố có thể đáng yêu và xinh đẹp như thế này. Cô cứ thế thả lỏng cả cơ thể và tinh thần, thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. Lịch trình ngày mai vẫn còn là con số 0. Trở về khách sạn, cô khẩn trương tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ sớm, đã dưỡng thần. Trong lúc tắm, cô đặt di động ở nơi có thể với tay được, chỉ sợ Cú Khê Ngưng đột xuất gọi điện tới. Nhưng may mắn là đến tận 9 giờ, anh không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào khác. Lăng Họa dựa lưng vào giường, cầm khăn lông lau khô mái tóc ướt rượt, rồi cầm di động lướt Weibo tìm cơn buồn ngủ. Kinh con, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đặt di động xuống, cô thầm nghĩ chắc là nhân viên khách sạn tới hỏi có cần phục vụ gì buổi tối không. Cô còn không buồn nhìn mắt mèo, cứ thế mà mở cửa luôn. Cơn buồn ngủ ban nãy còn ngập tràn, lập tức tan biến trong khoảnh khắc. Cô há miệng, nhìn người đứng trước cửa, cố gắng thu nhỏ biểu cảm sửng sốt của mình hết sức có thể. Người đứng ngoài chính là Cù Khê Ngưng. Đáng lẽ anh đang ở PTV với Gunter mới phải chứ? Anh đã cởi áo vest, vắt trên cánh tay, nới lỏng cà vạt, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cô đang giữ khư khư để đi vào phòng. Lăng Họa tiếp tục nhìn anh. Cô thấy anh đi đến bên quầy rượu, nho nhã mở một chai, rửa ly rồi rót rượu. Sau đó cầm chiếc ly tới sofa ngồi xuống. Cả quá trình hết sức thuần thục, suôn sẻ, tới mức cô những tưởng mình không phải chủ nhân của căn phòng này. Đến gọi tên anh, cô cũng cảm thấy khó khăn. Gần chờ rất vui, cả Mike và Moss nữa. Anh nhấp một ngụm rượu, hờ hững lên tiếng. Mọi việc sắp xếp tối nay đều khiến họ hài lòng, từ nhà hàng tới món ăn, rượu và các hoạt động phía sau. Ồ, cô đứng đờ ra bên cửa, cách sofa một quãng. Tôi có liên hệ với thư ký hiện đại của ông ấy. Không chỉ vậy, tôi có liên lạc với thư ký trước kia làm việc cùng họ ở Beaker Plus, cũng dùng mạng nội bộ tìm kiếm một số thông tin. Khi nói ra, cô rõ ràng là hơi ngượng ngập. Vì vậy mà cũng nắm bắt được một số thói quen kín đáo của họ. Gunter đã đến tầm tuổi này nhưng vẫn chưa vợ, thực chất là gay, thích đàn ông, không có bạn đồng hành cố định, hơn nữa quan hệ xác thịt vô cùng hỗn loạn. Mike và Moss thì công khai thích bàn bạc về gái đẹp. Họ còn một điểm chung khác, chính là rượu ngon, mà PTV ở thành phố P là nơi có đa dạng những trò như thế nhất. Có rượu, có sòng bạc, có nam có nữ, thế nên họ đều là khách VIP. Vì vậy, khi cô liên lạc đặt bàn nhà hàng và PTV hầu như không phải tốn công sức gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao Cù Khê Ngưng không cùng họ tới đó vui vẻ mà lại xông vào phòng cô chứ? Không đúng, anh ta là đàn ông, nửa đêm nửa hôm tại sao lại xông vào phòng cô còn ra cái vẻ đương nhiên như không? Cô nghĩ sao về con người Gunter? Chưa đợi cô lên tiếng chất vấn, anh bỗng nhiên lạnh giọng nói. Cứ nói thẳng. Lăng Họa nghẹn lời, suy nghĩ một chút. Ông ta giỏi giang, nhưng bệnh đa nghi quá nặng. Nếu nhìn từ góc độ của một người hợp tác, ông ta quả thực có thể cung cấp một sự ủng hộ có hiệu quả. Nhưng cũng có thể vì những điểm nhỏ nhặt mà bất mãn để khiến việc hợp tác dẫn đến đổ bể mà không cần biết nguyên do. Nói tiếp đi. Hơn nữa suy nghĩ của ông ta thay đổi thường xuyên, dễ lá mặt lá trái. Thư ký của ông ta cũng có tác phong này. Từ các hạng mục xây dựng cầu dây văng và trường học khi ông ta còn làm việc ở Palace là có thể nhận ra phong cách làm việc của ông ta. Cù Khê Ngưng nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, rất lâu không nói gì. Chase, cô kéo chặt áo ngủ lại, thật sự không nhịn được nữa. Nếu anh muốn nói với tôi chuyện này, có thể để tôi thay quần áo rồi chúng ta xuống nhà uống cà phê không? Dù sao thì để ai đó vô tình nhìn thấy rồi làm bài báo, quả thực là không hay cho lắm. Có lẽ anh cũng không ngờ cô lại dám thẳng thắn nói chuyện với mình như vậy. Anh nhìn cô bất động. Nếu tôi là nam giới thì không sao, nhưng tôi lại là phụ nữ. Lăng Họa nghĩ cùng lắm thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, cơ thể cũng không còn cứng đờ ra nữa. Lúc này anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy khỏi ghế. Thế ư? Ánh đèn trong phòng không sáng lắm. Anh tiến vài bước tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống đến nơi lấp ló dưới xương quai xanh. Chỉ nhìn thôi, thật sự không nhìn ra. Lăng Họa cảm nhận được ánh mắt anh, mặt bỗng đỏ bừng, sau đó thì phẫn nộ buột miệng. Anh sờ rồi chắc. Bây giờ cô đã tin chuyện quần lót sáng nay không phải mình ảo giác nữa rồi. Miếng thịt có tệ hơn nữa cũng vẫn là miếng thịt phải không? Chỉ sợ bây giờ anh ta muốn ăn đêm no căng. Nhưng nói xong câu này, cô lập tức hối hận. Đôi mắt vốn đã đen láy của anh ta giờ càng trở nên sâu không thấy đáy. Thất sách, cô quên mất rằng người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm được. Vậy mà cô còn dám khiêu khích. Cô có thể coi như hôm nay là một buổi phỏng vấn của mình. Nhưng một lát sau anh quay đi, lướt qua cô, giơ tay nắm chặt tay nắm cửa. Dẫu sao thì trước đó tôi cũng chỉ đọc sơ yếu lý lịch của cô. Cô được tuyển. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nói thẳng những lời trong lòng ra. Tôi đã theo team tròn 3 năm, sao anh vẫn dám dùng tôi? Không sợ cô ở sau lưng giở trò lén lút ăn trộm các tin tức sao? Quyền lực của thư ký thực ra rất lớn. Một thư ký giỏi có thể giúp người đang ngồi càng leo cao. Nhưng một thư ký có lòng riêng cũng có thể đẩy chủ của mình vào chỗ chết chỉ trong giây lát. Vì thư ký biết rất nhiều chuyện, dù là sạch sẽ hay là bẩn thỉu. Chỉ có một vị vua bạc nhược mới sợ triều cũ đảo chính thôi. Củ Khê ngừng khẽ cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tôi giao cả sống lưng của tôi cho cô đấy. Các bạn vừa đón nghe phần 2 của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.